Bùi Hồi Hoa dung thất sắc, biểu tình hoảng sợ trừng mắt nhìn tấm bài vị người chết trong hộp gỗ tử đàn. Cảm thấy không rét mà run. Hết chương 1, lăng, OVKO, tôi thề là tôi không biết xưng hô chương này như thế nào luôn. Thôi đành nửa nạc nửa mỡ, nửa cổ trang nửa hiện đại vậy. PS, tôi đã chết đứ đừ vì đống chú thích. PS2, nửa đêm làm chuyện linh thần dị quái. Tôi cũng phục tôi thiệt. Cách chương.